Chương 535, chúng sinh khóc tang. Như thế khoa trương một giới thôi sán chi tinh giải thi đấu, sợ là hậu thế mỗi lần nhớ tới đều sẽ cho người xấu hổ cùng di hận, cái gọi là để tiếng xấu muôn đời đã là như thế. Rất nhiều người đều đang hối hận, vì cái gì lúc ấy không có ngăn cản gian lận sự tình phát sinh, ngược lại kết quả đều không thể cải biến, lại vì sao muốn cong lên như thế một cái chữ đen. Việc này phát sinh về sau, đấu chiến cung cùng thôi sán chi tinh giải thi đấu sợ là sẽ phải nhận rất nghiêm trọng danh dự đả kích, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tổn thất không chỉ có hiện tại, sau này danh dự cũng toàn bộ đều mất đi. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau, Tịch Thiên Dạ thật thắng, chẳng lẽ hắn thật không gì làm không được sao? Như thế không thể nào dưới tình huống thế mà đều có thể thắng. Các nàng đống nhiên phát hiện, chính mình sợ là vẫn như cũ không đủ hiểu hắn. Phát tài. Cố Khinh Yên tự lẩm bẩm. Thật. Cố Vân dùng sức gật đầu. Hai người bọn họ đều đè ép Tịch Thiên Dạ thắng, đánh cược tiền trong nháy mắt liền đảo gấp 10 lần. Đương nhiên, các nàng ép điểm này đánh cược tiền còn không phải hết sức khuyết trương, đối Hắc Bạch Thần Thành tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ ép đánh cược tiền sợ là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Hắc Bạch Thần Thành kinh tế hoàn cảnh. Những cái kia thần tộc cùng thượng tộc có lẽ chịu nổi tổn thất, nhưng rất nhiều tiểu tộc cùng phổ thông thành dân, sợ là trực tiếp liền táng ra bại sản. 200 vạn viên bạch ly châu của cải đảo gấp 10 lần, vậy thì tương đương với 2.000 vạn viên bạch ly châu của cải A. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành bạch ly châu đều chỉ có 4-500 vạn viên, tương đương với hết thảy bạch ly châu cùng Mạc Tâm Châu tổng cộng gấp 4-5 lần. Khổng lồ như thế một bút tài phú, chỉ là ngẫm lại đều để người điên cuồng. Chủ nhân nhất đồng Á Thải Thận Nhi vui vẻ phồng lên trường, nụ cười sáng lạn vô cùng. Kiếm Đế Cung lão giả áo tím cứng ngắc tại chỗ ngồi bên trên, lạch cạch một tiếng chén trà trong tay rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe. Trước một khắc hắn còn tại bảy mưu nghị kê cười, nhưng lúc này nụ cười vẫn như cũ hoàn toàn ngưng kết ở trên mặt, biểu lộ cứng rắn phảng phất một người chết. Toàn bộ trong phòng khách, tất cả mọi người lăng lăng đứng tại chỗ, phảng phất chúng định thân chú. Lâm Anh Hán chờ Kiếm Đế Cung bọn tiểu bối từng cái biểu lộ tái nhợt, trong mắt tràn đầy hối hận cùng thì đau. Nhất là Lâm Anh Hán cơ hồ đem hết thể của cải đều cược ra ngoài, tự nhận là kiếm buồn không lỗ. Kết quả Kiếm Đế Cung bọn tiểu bối từng cái theo bản năng nhìn về phía hướng Thiên Huân, vừa mới bọn hắn còn đang cười nhạo nàng, nhưng giờ này khắc này, lại là cũng không cười nổi nữa, trong mắt chỉ có không dám tin cùng hâm mộ. Toàn bộ Kiếm Đế Cung chỉ có hướng Thiên Huân đè ép Tịch Thiên Dạ thắng, sau cùng cũng chỉ có một mình nàng trở thành người thắng cuối cùng. Lôi Thị Đế Tộc, Hàng Dương Đế Tử tê liệt trên ghế ngồi, cả người phảng phất trong nháy mắt mất đi sinh khí, không có bất kỳ cái gì khí lực. Bạch Cốt Giáo, Phúc Hải Thánh Quốc, Mộ Khương Sơn hết thảy Nam Man Đại Lục bên trên tuyệt thế thế lực đều đang phát sinh tương tự tình huống, vốn chỉ là nghĩ đến Thư A Cơ hưởng điểm tiện nghi, nghĩ đến phá điểm cái kia 200 vạn viên bạch ly châu của cải, kết quả lại là tổn thất nặng nề, hối hận cũng không kịp. Muội muội, hắn thật không gì làm không được sao? Vân Phong giật kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt có không nói ra được phức tạp. Từ khi biết hắn về sau, hắn liền chưa từng có thất bại qua. Thế gian thật sự có không gì làm không được đây? Này Vân Tưởng Quân không nói gì, bởi vì nàng cũng không biết nói cái gì. Một đôi tròng mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, trong nháy mắt đó nàng phảng phất trông thấy một tôn đỉnh thiên lập địa, bách chiến bất bại thần chỉ. Long Phù Sơn, Linh Thiên Điêu, Linh Lan Nặc, Tước Vân Tâm, Trúc Diễm Tâm hết thể Hắc Bạch Thần Thành các cường giả trẻ tuổi, toàn bộ đều đứng tại chỗ sững sờ. Kết quả như thế, chính là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Tịch Thiên Dạ thế mà thật thắng, từng bước một chiến thắng bọn hắn tất cả mọi người đi đến cuối cùng. Vạn thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Linh Thiên Điêu cười khổ, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận. Về sau Hắc Bạch Thần Thành sinh linh, sợ là không còn có tư cách nói Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, cũng không còn cách nào cao cao tại thượng xem thường người khác. Tương phản, rất có thể bọn hắn sẽ bị Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ chế giễu. 1.000 năm. Một vạn năm phát sinh qua sự tình liền vĩnh viễn không có khả năng bị xóa đi. Linh Lan Nặc cười khổ, túi đầu, đột nhiên có chút hối hận, không nên mời Tịch Thiên Dạ tới đấu chiến cung. Tước Vân Tâm trợn trắng mắt, nguyên bản đang mong đợi Tịch Thiên Dạ bị đánh hình ảnh, kết quả lại là bị hắn cười đến cuối cùng. Kết quả cuối cùng đã đi ra, không còn có lo lắng. Những cái kia mua sắm Tịch Thiên Dạ người thắng, trong lúc nhất thời trở thành lớn nhất kẻ thu lợi, tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Quang mang chớp động, Tịch Thiên Dạ theo không gian trong đường hầm mặt đi ra, vừa trở lại về sau chiến cung điện, liền phát hiện có người sớm liền đứng tại trong cung điện chờ hắn. Tịch Thiên Dạ, ngươi quá mạnh. Cố Vân, Cố Khinh Yên, Thải Thận Nhi toàn bộ đều tại, từng cái tràn đầy hưng phấn nhìn hắn. Tịch Thiên Dạ nhìn thấy các nàng, mỉm cười. Hắn cũng là không có cái gì cao hứng, trong mắt hắn chỉ có làm hay không làm, không thành công cùng thất bại. Song bạc người chủ sự Tức Hoài Âm cũng tới đến về sau chiến cung điện, hắn tiến lên mấy bước, nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu mà nói, Tịch Thiên Dạ, chúc mừng. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, lúc ấy hắn cho rằng Tịch Thiên Dạ tuổi trẻ khinh cuồng, sau cùng lại là hắn tiếu ngạo thiên hạ, đem bọn hắn hắc bạch thần thành đều hung hăng đạp xuống. Tức chủ sự, kết quả đã xuất, đánh cược đã định, có thể thực hiện đi, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đó là tự nhiên, xin mời đi theo ta đi. Tức Hoài Âm khẽ gật đầu, nói một tiếng liền ở phía trước dẫn đường. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân tầm mắt nghi ngờ nhìn Tức Hoài Âm, không ngờ rằng sòng bạc người chủ sự sẽ đích thân đi vào về sau chiến cung điện chờ Tịch Thiên Dạ, mà lại làm việc cũng tương đương dứt khoát, không có bất kỳ cái gì dây dưa ra y do nở dê trực tiếp liền mang theo bọn hắn đi thực hiện đánh cược tiền. Có vẻ như quá mức thuận lợi a, dù sao thăng thế nhưng là bọn hắn hắc bạch thần thành tiền. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không qua nở nhiều như vậy, lãnh đạm cùng sau lưng Tức Hoài Âm. Rất nhanh, đoàn người liền đến một tòa cổ xưa phú quý trong cung điện, vừa bước vào cung điện, liền nhìn thấy một bóng người cao to đưa lưng về phía bọn hắn. Người kia một bộ đồ đen, trường bào thêu lên màu vàng đám mây, cao quý mà uy nghiêm. Hắn đưa lưng về phía đám người, phảng phất không có người nào có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào liếc mắt. Tại bước vào cung điện trong nháy mắt, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân biểu lộ đồng thời khẽ biến, từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo các nàng trên mặt toát ra, trong khoảnh khắc liền đem quần áo thấm ướt. Người áo đen kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng một cỗ khí tức như có như không lại lượn lờ tại trong cung điện, không phải rất cường thế, nhưng lại đáng sợ tới cực điểm. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên thậm chí cảm giác, người kia chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho các nàng vạn kiếp bất phục. Nếu không phải hai người tu vi nội tình đều không kém, sợ là sẽ phải trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Gia Hoài phủ đầu hết sức hiển nhiên, tại bọn hắn bước vào cung điện một khắc này, đưa lưng về phía bọn hắn người kia liền đã đang tản ra uy hiếp. Bốn người bọn họ bên trong, tu vi thấp nhất Cố Vân cùng Cố Khinh Yên ảnh hưởng lớn nhất, Thải Thận Nhi thì vẹn vẹn chỉ là sắc mặt ngưng trọng, chỉ có Tịch Thiên Dạ một người, từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, trong ánh mắt thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa.